Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4342, Hoa Khôi, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đến 3 ngày thời gian, Ngụy Tuân lại tới gặp Đường Quả. Lấy thân phận của hắn, đương nhiên tính là Mỹ Tiên Viện quý khách, bọn họ vẫn còn tại Vân Đình Hiên gặp nhau. Hai người đều ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, Ngụy Tuân người xa xa đứng tại thông hướng cái này Vân Đình Hiên hai đầu trên đường nhỏ, xung quanh cũng đều là hồ, không ai có thể tiếp cận tới. Nghe bọn hắn nói chuyện, quận chúa, ta tra được một sự kiện, khả năng đối chúng ta biết tương đối có lợi. Đường Quả ngay từ đầu đã cảm thấy, Ngụy Tuân dù là bản lĩnh không sai, muốn hoàn mỹ thực hiện kế hoạch, không có khả năng 3 ngày liền có thể hoàn thành. Liên quan tới những người kia lẫn lộn hoàng thất huyết mạch chứng cứ, tuyệt đối không phải 1-2 ngày có thể chuẩn bị kỹ càng. Coi như chuẩn bị kỹ càng, cái kia còn đến tìm thời cơ đem chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra mới được. Đường Quả không nhanh không chậm hỏi, chuyện gì, chuyện này là liên quan tới Trần Thái Hậu, quận chúa lạc đường thời điểm niên kỷ còn rất nhỏ, khả năng không nhớ rõ những thứ này. Ngụy Tuân tiếp tục giải thích, Trần Thái Hậu cùng Hứa Thái Hậu quan hệ trong đó 10 phần tốt, xưng là sinh tử chi giao cũng không đủ. Mà bây giờ Vân Chân Trường Công Chúa cùng Hoàng thượng chính là Hứa Thái Hậu vị trí, Vân Chân Trường Công Chúa là quận chúa ngươi thân sinh mẫu thân. Ngụy Tuân thấy Đường Quả ánh mắt cuối cùng rơi xuống hắn nơi này, còn nói. Trần Thái Hậu tại Hứa Thái Hậu tạ thế không lâu, liền được một chàng quái bệnh, bây giờ chỉ có thể giường nằm. Hoàng hậu cùng Trần Thái Hậu là có chút khúc mắc, lại tại giả quận chúa trước mặt giả bộ 10 phần ôn nhu thiện lương, còn thường xuyên căn dặn giả quận chúa vấn an Trần Thái Hậu, ta hoài nghi hoàng hậu có ý khác, rõ ràng nàng không thích Trần Thái Hậu, tại sao phải để giả quận chúa vấn an Trần Thái Hậu đâu? Ngụy Tuân hỏi, Đường Quả không khỏi nhìn nhiều mắt Ngụy Tuân, cái này giả công công nước còn rất sâu đổ, vậy mà có thể đem chuyện này liên hệ tới. Nếu không phải nàng cố gắng kinh doanh một cái thanh danh của nàng, chỉ sợ cũng gây nên không được Ngụy Tuân chú ý, tự nhiên hắn cũng tra không được những này đi, quận chúa khả năng không biết nghi ngờ của ta, vậy ta liền từng cái cùng ngươi phân tích. Ngụy Tuân rất có kiên nhẫn, hắn thấy vị này tài nghệ song toàn, thông minh vô cùng quận chúa, rất đáng được hợp tác, hắn sẽ từ từ phân tích ra, hoàng hậu cùng nàng ở giữa tuyệt đối có không thể cởi ra cừu hận, sau đó quận chúa chính là hắn phương này người. Tốt, Ngụy công công mời nói, bởi vì Trần Thái Hậu cùng Hứa Thái Hậu sinh tử chi giao quan hệ, lại thêm Trần Thái Hậu danh nghĩa không có con cái, liền đem Hứa Thái Hậu con cái xem như chính mình. Lúc trước Vân Chân Trưởng Công Chúa nhưng thật ra là lấy chồng ở xa, về sau trượng phu sau khi chết, Trần Thái Hậu làm chủ để hoàng đế hạ chỉ, đem Vân Chân Trường Công Chúa tiếp quay lại, có thể thấy được nàng bởi vì cùng Hứa Thái Hậu quan hệ, là cỡ nào chiếu cố đối phương con cái. Mà quận chúa ngươi, cũng là tại Vân Chân Trường Công Chúa quay lại cố đô thời điểm, bất hạnh làm mất. Cái này bối cảnh, Đường Quả vậy mà không biết, không nghĩ tới nàng là như thế này làm mất, quận chúa mất đi, nhưng thật ra là bởi vì tại trở về đến nửa đường, Vân Chân Trường Công Chúa gặp thích khách, bối rối phía dưới, ở vào bản năng, nàng đem quận chúa giấu đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó lại trở về tìm, quận chúa đã không thấy. Thích khách, Đường Quả bắt lấy điểm mấu chốt, ai sẽ đi giết một cái không có quyền thế trưởng công chúa. Nàng đã chết trượng phu, chỉ là bởi vì Trần Thái Hậu thương tiếc, mới có thể bị tiếp quay lại. Ngụy Tuân nhìn thấy Đường Quả lâm vào trầm tư, hắn bật cười. Chắc hẳn quận chúa trong lòng có chút suy đoán, Vân Chân Trường Công Chúa không liên quan đến bất luận kẻ nào lợi ích, cũng không có tham dự cái gì thế lực bên trong đi, ai sẽ sắp xếp người đặc biệt giết nàng đâu, Ngụy công công hoài nghi người nào. Đường Quả ngước mắt đối với Ngụy Tuân con mắt, cách chương.